Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí ngay cả việc cầm máu, cô cũng không để ý tới. Bé Hạo Hạo đáng thương quá, một đứa trẻ ngoan như vậy, sao lại ra đi như thế chứ? Cho dù là mẹ Leo cũng không có quyền cướp đi mạng sống của con mình. Tôi cảm thấy có khi cô ấy bị trầm cảm sau sinh mất rồi. Chị dâu tôi cũng từng có một thời gian như vậy. Tôi cũng nghe nói về trầm cảm sau sinh. Có người từng tưởng chồng ngoại tình, giết chết nhân tình, nhưng sau đó mới biết người đó là con gái mình. Dương Ngọc Tú vẫn liên tục gọi tên con trai. Giọng cô khản đặc, hòa lẫn vào không khí. Dần dần, trong bóng tối phía sau đôi mắt nhắm nghiền, một dáng người nhỏ bé từ từ hiện lên. Hạo Hạo, Dương Ngọc Tú mở mắt, ở nơi vốn trống không, giờ đây xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé. Hạo Hạo đứng đó, mặc chiếc áo trắng ngắn tay cùng chiếc quần cargo quen thuộc. Đó chính là bộ quần áo mà cô đã tự tay mặc cho con vào ngày hỏa táng. Cả người cô cứng đờ, hai mắt mở to, gần như không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Hạo Hạo, gương mặt cậu bé tái xanh, đôi mắt giãn to vô hồn. Đó chính là dáng vẻ khi bị bịt thở đến chết. Hạo Hạo nghiêng đầu nhìn mẹ, há miệng hít một hơi rồi cất giọng non nớt. Mẹ, mẹ nhìn thấy con sao? Dương Ngọc Tú cảm giác toàn thân như mất hết sức lực. Đôi chân run rẩy, cô lảo đảo bước về phía trước vài bước, rồi ngã quỵ xuống, cách Hạo Hạo chỉ còn một khoảng ngắn. Hạo Hạo, là con thật sao? Giọng cô run rẩy, đôi bàn tay gầy guộc vươn ra, muốn chạm vào con, nhưng khi tay cô chạm đến vai cậu bé, lại chỉ xuyên qua như thể chạm vào khoảng không. Không cam lòng, cô thử lại lần nữa, nhưng vẫn vậy, không chạm được. Mẹ, vô dụng thôi. Hạo Hạo nhìn mẹ, nhẹ nhàng lắc đầu, dù cậu bé chỉ mới vài tuổi, nhưng sau khi chết đi, cậu đã hiểu rất nhiều điều. Cậu biết, từ nay về sau, mình sẽ không bao giờ có thể ôm mẹ hay chị gái nữa. Bình luận trên livestream lại bùng nổ. Thật sự có thể nhìn thấy Hạo Hạo sao? Nếu tôi cũng nhỏ máu lên mí mắt, liệu có thể nhìn thấy quỷ không? Tôi vừa thử rồi, đau lắm, tuyệt đối đừng thử, diễn cũng giống thật quá. Nếu đây là diễn, tôi chỉ có thể nói diễn xuất của chị này quá đỉnh. Hạo Hạo tiến đến gần mẹ, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ngựa vào lòng cô. Dù cơ thể chỉ là một hư ảnh, nhưng đôi mắt cậu bé lại ánh lên sự quyến luyến vô hạn. Mẹ, mẹ đừng quên Hạo Hạo nhé. Hạo Hạo không muốn bị mẹ lãng quên đâu. Cả người Dương Ngọc Tú run lên bần bật, bàn tay cô run rẩy đặt lên đầu con, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như cách cô vẫn thường làm trước đây. Không, không đâu, mẹ sẽ không bao giờ quên con. Hạo Hạo khẽ gật đầu. Vâng, Hạo Hạo biết, nhưng giọng nói của cậu bé không hề mang theo sự vui vẻ. Đôi mắt vẫn trống rỗng như cũ. Có lẽ, cậu không thật sự tin vào lời của mẹ. Ngày đầu tháng 7 đó, khi trở về nhà, cậu bé đã nghe chính tay mẹ nói với chị gái. Kỳ kỳ, sau này con đừng nhắc đến Hạo Hạo nữa. Con không có em trai. Mẹ, mẹ cũng không có con trai. Mẹ chỉ có một đứa con gái là con. Những lời đó như những mũi kim nhọn đâm thẳng vào tim cậu bé. Chúng cứ quanh quẩn, lặp đi lặp lại trong tâm trí non nớt. Đó chính là lý do tại sao cậu không chịu rời đi. Dương Ngọc Tú cũng nhớ lại câu nói đó. Khi ấy, cô quá đau lòng, không còn cách nào khác. Nhưng, cô không cố ý, cô kích động đưa tay chạm vào Hạo Hạo. Nhưng vẫn chỉ là khoảng không lạnh lẽo, hoàn toàn sụp đổ. Cô nghẹn ngào, Hạo Hạo, con hãy tin mẹ, mẹ sẽ không bao giờ quên con nữa. Vừa nói, cô vội vàng lật ống tay áo lên, để lộ cánh tay đầy vết thương, chằng chịt những vết cứa ngang dọc. có những vết đã khô, nhưng cũng có những vết mới chỉ vừa lành miệng. Mỗi ngày mẹ đều hận bản thân mình. Tại sao mẹ lại làm ra chuyện đó? Tại sao mẹ lại hại chết Hạo Hạo của mẹ? Tại sao người chết không phải là mẹ? Bình luận lại dậy sóng. Trời ạ, người phụ nữ này điên rồi. Tay cô ấy đầy vết cát. Bảo sao lúc nãy có thể rạch tay mà không hề do dự. Nếu thật sự muốn chết, sao cứ nhiều nhát như vậy mà vẫn chưa chết? Tôi thấy chỉ đang làm màu thôi. Nói thì dễ lắm, nếu cô ấy chết rồi, con gái cô ấy phải làm sao? Hơn nữa, chắc chắn Hạo Hạo cũng không muốn mẹ mình chết vì cậu ấy. Đây là trầm cảm sau sinh. Nếu được chữa trị sớm, có lẽ đã không xảy ra bi kịch này. Hạo Hạo và Kỳ Kỳ đều hoảng hốt. Kỳ Kỳ vội vàng chạy đến, ôm vặt lấy mẹ. Mẹ, mẹ đừng chết. Kỳ Kỳ không muốn mất mẹ. Mẹ, Hạo Hạo nhìn mẹ và chị. Từ từ rơi nước mắt, nhưng nước mắt của cậu bé không trong suốt như người bình thường. Chúng đỏ như máu, Hạo Hạo khẽ đưa tay lên, như muốn chạm vào mẹ mình. Nhưng đúng lúc đó, rầm, cánh cửa bị đẩy mạnh, đập thẳng vào tường, mùi rượu nồng nặc xộc vào phòng. Theo sau là bóng dáng lảo đảo của một người đàn ông. Gã đứng ngay ngưỡng cửa, giọng bực dọc vang lên. Dương Ngọc Tú, cô lại làm cái quái gì trong này hả? Không ai đáp lại, Trần Vĩ khẽ cau mày. Lảo đảo bước vào, quét mắt nhìn quanh rồi lại gắt lên. Tôi đứng ngoài gọi cô cả buổi trời. Cô không biết ra mở cửa à? Mau đi chuẩn bị nước tắm cho tôi. Gã ngồi phịch xuống ghế, dạng chân ra một cách lười biếng. Bộ dạng chờ được phục vụ, nhưng không có ai nhúc nhích. Bầu không khí kỳ lạ khiến gã ta bắt đầu khó chịu. Trần Vĩ ngẩng đầu nhìn sang, thấy tư thế của Dương Ngọc Tú và Kỳ Kỳ có gì đó không đúng. Đặc biệt là trên mặt Dương Ngọc Tú, gã nhíu mày, hai người đang làm cái quái gì vậy? Máu, đã có chuyện gì? Cô muốn giết của hồi môn à? Hắn nhếch môi. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua Kỳ Kỳ. Trong mắt gã, con gái chẳng qua chỉ là một món hàng để gả đi. Đổi lấy lợi ích, vừa dứt lời, ánh mắt Trần Vĩ chợt dừng lại khi thấy những vệt máu trên khuôn mặt tái nhợt của Dương Ngọc Tú. Sắc mặt gã lập tức xa xầm. Trần Vĩ đứng bật dậy, sải vài bước đến trước mặt Dương Ngọc Tú. Một tay nắm chặt tóc cô, kéo giật ra sau. Cơn đau buốt khiến Dương Ngọc Tú khẽ kêu lên, nhưng cô không phản kháng. Cách chương.